Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đúng là phi thường ôn nhu phương thức, à đáng tiếc che lấp không được này ti tiện bàn chất thôi tưởng này một tháng. Sở Mộ Vân đều có chút hoảng hốt. Hắn tựa hồ trầm ở mềm mại đám mây, giơ tay có thể với tới chỗ đều là mềm mại cùng thoải mái. Quần mặc đối hắn phi thường hảo, hảo tới rồi làm nhân tinh thần lười nhác nông nổi. Mà Sở Mộ Vân cũng thật là thả lòng cảnh giác, bởi vì Quân Mặc không có nói nửa phần lời nói dối. Hắn đối hắn tình ý chân thành, liền chân dung đều ở thong thả thắp sáng, hiện giờ còn chỉ còn lại có một cái rất nhỏ rác. Chỉ là, rốt cuộc không hề là lúc ban đầu cái kia Quân Mặc. Sở Mộ Vân phơi một lát ánh mặt trời liền cảm thấy không khỏe, thân thể quá hư, tùy tiện tiếp thu cường quang chỉ cảm thấy liền da thịt đều ở kim đâm dường như đau đớn. Sở Mộ Vân đi trở về nhà ở, kia cổ lười biếng mà cảm giác lại thăng đi lên, hắn trở lại thoải mái trên giường, nghiêng nghiêng dựa vào, không lâu ngày liền đã ngủ. Này thực rõ ràng là cực kỳ không bình thường, đơn thuần thân thể suy yếu không đến mức thành bộ dáng này. Thả không đề cập tới Sở Mộ Vân tâm trí vốn là so thường nhân kiên định, mặc dù là người thường, cũng không đến mức ở trong phòng đãi một tháng liền thành yếu đuối thành như vậy. Phòng chừng ở thức ăn thượng bị Quân Mặc động tay chân. Sở Mộ Vân mơ mơ màng màng chung thở dài, kia vô thượng đan phương không bằng sửa tên vì hố người đan phương, lấy Quân Mặc thiên phú hơn nữa này nghịch thiên đan phương, chỉ sợ là muốn trời cao. Sở Mộ Vân đảo cũng không vội, dạ đàn đàn dù sao là đói không xấu, ăn ít điểm nhi đơn giản là lớn lên chậm một chút, rốt cuộc hắn còn không có cùng Tu La Vực hoàn toàn phân cách. Dựa vào mỗi tháng Sở Mộ Vân cùng Tu La Vực dung hợp, đủ để cung cấp hắn sinh tồn năng lượng. Mà bên ngoài sự, kinh vạn tượng cung kia một nháo, Thẩm Thủy Yên cùng Tạ Thiên Lan tám phần lại đến đem yêu giới sốc cái phiên thiên mà phúc, này vừa lúc cho hắn thời gian. Thẩm Thủy Yên đừng đi cân nhắc sinh môn, hắn liền có thời gian tới nghiêm túc chuẩn bị. Quân Mặc này trạng thái thực không đúng, hiện giờ hắn thuận theo, hắn đều muốn đem hắn vĩnh viễn giam cầm, nếu là phản kháng. Chỉ sợ sẽ ra đại sự, cho nên, đến từ từ tới, Sở Mộ Vân ngủ thật sự thoải mái, loại này hoàn toàn thả lỏng tình huống, với hắn mà nói quả thực là chưa bao giờ từng có. Mà tỉnh lại lại là Quân Mặc ôn nhu hôn môi, cảm giác được cánh môi gian tinh tế mà đụng chạm, Sở Mộ Vân cánh tay khẽ nâng, lười biếng mà ôm vòng lấy hắn cổ, đem chính mình lại hướng về phía trước tặng đưa. Quân Mặc vòng lấy hắn eo. Bởi vì hắn này vô ý thức không muốn xa rời mà có chút xúc động, hôn lực đạo không hề như vậy mềm nhẹ, thâm nhập khẩu khang sau, hắn nghiêng đầu, làm hôn môi trở nên thâm nhập kịch liệt, mút vào dưới đổi lấy trong lòng ngực người thấp thấp mà ên dị thanh. Sở Mộ Vân chỉ lòng lèo khoác kiện áo ngoài, kia quần áo là thâm sắc, tài chất mượt mà, ở ánh sáng chiếu rọi xuống sẽ hơi hơi phản quang, thừa dịp kia trắng nõn màu da, thêm vào mê người. Quân Mặc hôn hắn, Sở Mộ Vân không chút nào che giấu tình. Động bộ dáng, chủ động đón ý nói hùa tư thái câu nhân tâm dơ chấn động. Mặc dù là như vậy phóng túng một tháng, Quân Mặc cũng không có thể ức chế trụ trong lồng ngực khát vọng. Hắn biết rõ chính mình đang làm cái gì, rất bình tĩnh, thực lý trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng biết như vậy là sai lầm, là không đúng, chính là dừng không được tới, cũng không nghĩ dừng lại. Chẳng sợ hết thảy đều là hiểu lầm, chẳng sợ A Mộc là thâm ái hắn, chính là bị ăn mòn rớt nội tạng lại vô pháp bởi vậy mà khép lại. Chúng nó đã dính nhớp thành một đoàn dơ bẩn hù vật, lôi kéo không khai, khâu không dậy nổi, cũng vô pháp vứt bỏ, chỉ có thể đặt ở nơi đó. Làm hắn trơ mắt nhìn, tiến tới, muốn thỏa mãn chúng nó, tình yêu rốt cuộc là cái gì? Hai người tương thủ ở bên nhau, triền miên ở bên nhau, ngày ngày nghĩ đối phương. Niệm đối phương, hưởng thụ mỗi một ngày, quá nhất thoải mái sinh hoạt, còn không phải là sở hữu người yêu tha thiết, ước mơ sao? Hắn hiện tại làm, chính là như vậy. Không, tựa hồ, lại không có gì không đúng rồi. Quân Mặc mê muội hôn dưới thân người trơn bóng phía sau lưng. Đại khái là bởi vì dược vật quan hệ, Sở Mộ Vân thân thể thon gầy rất nhiều, không có phía trước lực lượng cảm, lại tràn đầy một loại khác khó lòng giải thích mỹ cảm. Làn da tinh tế mà giống tán quang lãnh ngọc, tình khởi khi lại sẽ bịt kín một tầng mê người hồng nhạt, giống thái dương sơ thăng khi đám mây, như vậy xương trắng dưới hồng đặc biệt mềm mại, đặc biệt mông lung, lại đặc biệt làm người khát vọng nắm chặt ở lòng bàn tay. Quần mặc trước kia thích nhất từ trước mặt tiến vào hắn, bởi vì hắn muốn nhìn Sở Mộ Vân, xem hắn màu đen trong mắt nồng đậm tình yêu, xem hắn khóe miệng như có như không tươi cười, xem hắn dung túng hắn sủng nịch hắn thần thái. Nhưng hiện tại hắn càng thích từ phía sau, bởi vì này xinh đẹp phía sau lưng sẽ bởi vì thật lớn ký. CS thí, CS mà căng chặt ra thêm vào mê người độ cung, giống kéo mãn cung, tự hồ lại dùng lực một chút liền sẽ vô lực thừa nhận, mà tùng một chút lại sẽ nhằm phía một loại khác cực hạn, loại này mê người tư thái làm Quân Mặc đạt được một loại quỷ dị thỏa mãn cảm. Nói không nên lời, nhưng lại làm hắn một lần so một lần khát vọng, vô luận như thế nào đều cảm thấy. Còn chưa đủ, hiện giờ Sở Mộ Vân thể lực phi thường kém, như vậy phóng túng vận động qua đi, lại sẽ hôn mê qua đi. Quân Mặc sẽ mang dốc lòng vì hắn rửa sạch, còn sẽ dùng phi thường đặc thù thủ pháp cho hắn mát xa, làm hắn toàn thân thả lỏng hạ, đồng thời. Cũng là ở hoạt động hắn bởi vì lâu không dưới giường mà càng thêm cứng đờ mà chân bộ cơ bắp. Cách Nhật tỉnh lại, Sở Mộ Vân chắc chắn nhìn Quân Mặc, cùng với hắn chuẩn bị tốt đồ ăn. Sở Mộ Vân nửa điểm nghi do dự đều không có, thập phần hưởng thụ nhấm nháp hắn cho hắn mang đến đồ vật. Ăn đến một nửa, Sở Mộ Vân làm như nhớ tới cái gì giống nhau hỏi. Ngày hôm qua kia trái cây còn có sao? Quân Mặc nói, muốn ăn sao? Sở Mộ Vân nói, hương vị thực hảo, thực ngọt. Hắn hướng về phía hắn cười cười. Quân Mặc nhịn không được hôn hạ hắn giơ lên khóe miệng. Người thích nói, ta đi cho ngươi tìm. Sở Mộ Vân hồi hôn hắn, cũng không cần như vậy phiền toái, người chuẩn bị ta đều thích. Quân Mặc mộc mạc trong mắt dâng lên một tia ôn nhu. Không ngại sự, ngươi nghỉ ngơi một lát, ta thực mau trở về tới. Sở Mộ Vân lại không nghĩ thả hắn đi, một cái hôn môi khiến cho hắn máu thoáng động, khắp người đều dâng lên một trận lại một trận tê dại, kia xấu hổ mở miệng địa phương càng là giống như miêu chảo trùng bò giống nhau khó chịu. A Mặc, Quân Mặc duỗi tay đè đè, Sở Mộ Vân phát ra nhỏ vụn R. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ên dỉ thanh, chỉ thấy hắn hơi hơi cúi đầu. Tóc dài theo bả vai trượt xuống, trắng nõn sau cổ giống đãi nhân ngắt lấy đóa hoa tinh tế mê người. Quân Mặc hôn lên đi, cho hắn nhất thoải mái thể nghiệm. Chờ Sở Mộ Vân lại tỉnh lại, trước giường đã bãi kia ra mỏng nhiều nước trái cây. Quân Mặc cho hắn lột ra, muốn ăn sao? Sở Mộ Vân rõ ràng là thật cao hứng. Hảo, ăn hai cái sau, hắn liền ngừng lại, Quân Mặc hỏi. Có thể, Sở Mộ Vân làm như hoảng hốt một chút. Dựa vào Quân Mặc trên người, thanh âm có chút lướt nhẹ. A Mặc, cùng ngươi ở bên nhau thật tốt. Quân Mặc thân thể rõ ràng cương một chút. Sở Mộ Vân duỗi tay, hắn cầm Quân Mặc tay, hơi chút vừa chuyển, 10 ngón tay đan vào nhau. Sở Mộ Vân khóe miệng ý cười tràn ngập thật thật tại tại hạnh phúc cảm. Nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, liền thật tốt quá. Quân Mặc cùng hắn tương nắm tay bỗng dưng dùng sức, cách chương.